Chào mừng các bạn đến với Vili Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 22. Hồi thứ 56, Đinh Diệm Sơn, Lãnh Công Tiêu, Trang Ngọc bị nhốt trong lưới sắt. Sau khi đập chết Ngọc Hà, Dương Văn Nghiêu kêu lớn: "Ngọc Cúc, mau đến chuốc rượu cho Lãnh Cốc Chủ." Từ trên chiếc cầu vồng, một thiếu nữ mặc áo màu hoàng cúc uyển chuyển bước vào bàn tiệc. Nàng chớp chớp đôi mi, đôi má đầm đìa nước mắt. Nàng nâng chén rượu đến trước mặt Lãnh Công Tiêu, không nói được một lời. Đôi tay nàng run run, nước mắt rơi lã chã, mặt đầy vẻ khiếp sợ, kinh hoàng. Lãnh Công Tiêu ngước mắt nhìn Ngọc Cúc, trong lòng thấy hơi bất nhẫn, lão hừ một tiếng, cầm lấy chung rượu uống cạn một hơi. Dương Văn Nghiêu lộ sắc vui mừng, cười ha ha. "Sanh bình, Lãnh huynh không hề uống một giọt rượu, bây giờ lại phá lệ cũ, làm cho tôi được vinh hạnh biết là dường nào." Lãnh Công Tiêu đáp: "Trong giới giang hồ, ai ai cũng cho rằng Thiên Độc Cốc rất hiểm độc. Hôm nay thấy tận mắt Dương huynh đánh chết một lượt ba mỹ nhân, làm cho mồ hôi tôi ra ướt dầm. Như vậy thì danh hiệu nhị độc của Lãnh lão nhị này không còn ra gì nữa rồi." Dương Văn Nghiêu mỉm cười nói: "Lãnh huynh dạy quá lời, tôi đâu có được vinh hạnh như vậy." Bỗng nhiên Lãnh Công Tiêu thay đổi sắc mặt, lão vụt đứng dậy hét lớn: "Lãnh lão nhị này giết người, đốt nhà, không từ bỏ một hành động độc ác nào, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho mọi người khiếp sợ. Nhưng có điều có thể tự hào với mọi người là không bao giờ cần nữ sắc và không bao giờ quên điều tín nghĩa." Lãnh Công Tiêu nổi giận một cách bất thình lình, nhưng Dương Văn Nghiêu vẫn làm thinh như không hề hay biết. Lão phất tay gọi to: "Ngọc Cúc, đến đây." Nàng Ngọc Cúc thấy Dương Văn Nghiêu vẫy tay gọi, mặt không còn một chút máu, nàng gắng gượng bước về phía họ Dương, toàn thân rút lập cập. Dương Văn Nghiêu bỗng thò tay vào bọc, lấy ra một hạt ngọc minh châu to bằng trái nhãn, trao cho Ngọc Cúc rồi mỉm cười: "Từ trước tới nay, việc thưởng phạt của ta rất phân minh, trái lệnh thì chịu tội, có công thì được thưởng. Người đã mời rượu cho Lãnh nhị cốc được, thật đó không phải là chuyện dễ dàng. Thưởng cho ngươi hạt minh châu này để thưởng công về chén rượu đó." Giơ tay đón tiếp hạt minh châu, nàng Ngọc Cúc sắc mặt bỗng đổi làm vui, rồi cúi rạp mình thọ thề: "Đa tạ ơn bảo chủ." Dương Văn Nghiêu phất tay: "Thôi, bây giờ không cần đến các ngươi nữa, hãy lui." Như được lệnh đại xá, nàng Ngọc Cúc nhẹ nhàng uyển chuyển bước trở lên chiếc cầu vồng. Dương Văn Nghiêu đứng phát dậy, bước đến chỗ lan can đá, khẽ phất tay, tiếng lách cách nổi lên vang dậy, cầu vồng chín nhịp từ từ rút lui về phía bên kia bờ hồ, rồi mất luôn trong rừng trúc. Lãnh Công Tiêu, Đinh Diệm Sơn, Trang Ngọc liếc mắt nhìn sững về phía bờ hồ. Dương Văn Nghiêu bỗng nhiên quay mình lại, nhìn ba người mỉm cười nói: "Quý vị vừa uống một thứ rượu thuốc mà tôi đã giải công ra tâm luyện chế, rượu không mùi, không sắc nhưng rất độc, không có thứ thuốc độc nào sánh bằng." Lãnh Công Tiêu cười nhạt đứng phát dậy: "Dương huynh đã phí tâm lực nhiều, nhưng cũng rất tiếc là phí mất ba mạng nàng ca kỹ." Nói xong, họ Lãnh khẽ nhún vai, rồi vọt mình về phía lan can đá, há miệng to, rượu từ trong miệng lão vọt ra có vòi, phun ngay trên đóa hoa sen. Dương Văn Nghiêu lại làng phất tay, một ngọn trường lực dồn ép tới, đánh bạt vòi rượu của Lãnh Công Tiêu. Ngọn rượu đã bị tạt sang bờ hồ bên trái, rơi ào trên một khóm hoa. Đinh Diệm Sơn âm thầm để chân khí, chụp lấy một chén rượu, hà miệng to, rồi lại phun tất cả số rượu trong bụng ra ngoài chén. Trong lòng nhẹ nhàng, họ định ngẫm nghĩ: "Ta đã phun tất cả số rượu độc trong bụng, rượu tuy rất độc nhưng cũng khó mà hại được ta." Vì nghĩ như thế nên Đinh Diệm Sơn rất yên lòng. Lúc đó Trang Ngọc cảm thấy lo lắng vô cùng, chàng ta suy nghĩ: "Hai lão già gian ngon ấy đã biết trước trong rượu có chất độc, tại sao lại không ra hiệu cho ta biết? Giờ đây họ đã mửa hết rượu ra, chỉ có mình ta là đã nuốt vào rồi." Lãnh Công Tiêu âm thầm để sẵn chân khí, quắc mắt nhìn Dương Văn Nghiêu mỉm cười: "Dương huynh tính trăm việc hay, nhưng cũng sót một điều bị sơ thất. Trong hoa hiên này tuy có cơ quan mai phục trùng trùng, mà lại có thủ đoạn tàn khốc đập chết luôn ba nàng ca kỹ. Bức bách ta uống chén rượu, nào ngờ đâu cả ta và Đinh Lão Tam đã chuẩn bị từ trước. Tôi tin rằng số rượu độc uống vào đã phun ra tất cả. So với tôi, Đinh Lão Tam còn khéo léo hơn nhiều. Số rượu đã nhả ra trong chén đầy đủ để trả lại, không còn giữ một giọt trong bụng. Như thế thì cơ mưu của Dương huynh phen này chỉ có thể hại được Trang Ngọc. Chuyện đó thì Tra Tử Thanh sẽ đến đây tính toán riêng, không quan hệ gì đến Quỷ Vương Cốc và Thiên Độc Cốc." Ngừng trong giây lát, lão lại nói tiếp: "Chuyện ấy bây giờ không cần bàn đến nữa. Giờ đây việc trước mắt, Dương huynh còn tính toán gì? Thì trong hoa hiên rộng cỡ vài trượng này, trong số 4 người đã có 3 người thề không đội trời chung với Dương huynh. Riêng về tôi thì tôi không phải là địch thủ của Dương huynh. Nếu thêm Đinh Lão Tam và Trang Ngọc thì tình thế sẽ khác hẳn. Dương huynh hãy nhìn kỹ coi có thể thắng được ba chúng tôi hay không." Dương Văn Nghiêu vẫn lặng thinh không trả lời. Lão ta liếc mắt nhìn quanh, suy tính tình hình ta và địch hiện đang ở trong hoa viên. Thấy rõ ba người khách đang ở về một phía, tạo thành một thế bao vây. Lão khẽ vuốt chòm râu bạc rồi mỉm cười: Đừng nói chi ba vị uống nhầm thứ rượu rất độc của tôi rồi. Giả sử như mà chưa uống thì tôi cũng có thể bức bách được tất cả ba người. Nếu ba vị chưa tin thì xin cứ hãy ra tay xem thử. Đinh Diệm Sơn bỗng tấn tới hai bước, chỉ còn cách Dương Văn Nghiêu ba thước. Họ Đinh lạnh lùng bảo: hào khí của Dương huynh đã làm cho tôi cảm phục vô cùng. Đinh lão tam này không bao giờ nghĩ đến chuyện sống chết, xin hãy thử tài trước với Dương huynh mời hiệp. Chẳng qua là... Nói đến đây họ Đinh bỗng im lặng. Dương Văn Nghiêu mỉm cười: nếu như Đinh huynh có hứng, đừng nói chi mời hiệp, dù cho 100 hiệp hay 1 vạn hiệp đi nữa thì tôi cũng ráng tiếp. Đinh huynh vừa mới nói chẳng qua là gì, xin cứ nói thẳng ra, chuyện sống chết đâu có phải thành trong giây phút được. Đinh Diệm Sơn nhếch mép: đó là chuyện hai đứa cháu tôi, chúng đã bị Dương huynh đem về đây, bây giờ hiện đang ở đâu? Nói xong họ Đinh cười ha hả và luôn dịp vận dụng chân khí thử, thấy cơ thể đã phục hồi như xưa, họ Đinh thấy rất vững lòng. Dương Văn Nghiêu mỉm cười: câu hỏi của Đinh huynh thật là sáng suốt. Hai hiền điệt nữ hiện đang ở phía sau Dương gia bảo, tôi đã cho nội nhân săn sóc chu đáo, Đinh huynh hãy yên lòng. Đinh Diệm Sơn quạt phất trần: Dương huynh đường đường là một bảo chủ mà lại bức bách hai kẻ hậu sinh mang về Dương gia bảo, không biết với dụng ý gì. Dương Văn Nghiêu nghiêm giọng: về việc hai hiền điệt có mặt tại nơi Dương gia bảo này, đó là một điều xác thực. Còn về câu bức bách hai nàng thì chuyện ấy quả thật không dám nhận. Như Đinh huynh nhận rằng tôi có dụng tâm gì thì thật ra cũng khó cho tôi. Đinh Diệm Sơn nổi giận: chẳng luận bức bách hay lừa gạt gì, vì hành động như vậy thật là khi người quá đỗi. Nói xong lão ta qua phất trần hạ thủ trước. Dương Văn Nghiêu phất tay áo phóng ra một ngọn tiềm lực để đỡ lấy phất trần rồi cười: nếu Đinh huynh động thủ hãy nên rút khí giới trên lưng ra, lợi hại hơn là phất trần. Đinh Diệm Sơn nhếch mép: chẳng cần. Nói xong họ Đinh cầm phất trần quất ngang hông của Dương Văn Nghiêu. Dương Văn Nghiêu hét lớn: từ xa đến, Đinh huynh là khách, tôi xin nhường ba đòn. Lão khẽ xoay mình tránh sang một bên. Lệnh Công Tiêu cũng hét lớn và phóng ra một ngọn trường. Giao tranh nhau chỉ cần chân lực và thực tài, tốt hơn hết là Dương huynh chưa có nói nhiều lời. Dương Văn Nghiêu vọt mình lên cao, phất tay áo tiếp ngọn trường phong của Lệnh Công Tiêu, rồi luân đà phóng mình ra khỏi hoa hiên. Lúc bấy giờ bốn phía bỗng nghe tiếng ầm ầm vang dội, một mảnh lưới sắt thật lớn từ trên chụp xuống bao trùm luôn cả hoa hiên. Nguyên do lúc Dương Văn Nghiêu tránh ngọn phất trần của họ Đinh, lão ta đã giơ chân di động cơ quan bí mật và sau đó nâng cơ hội tránh đòn của Lãnh Công Tiêu, lão ta nhảy vọt ra bên ngoài. Từ trên cao, Dương Văn Nghiêu đáp xuống một lá sen trên mặt hồ. Lão vốt tròm râu bạc cười ha hả: xin tam vị vui lòng ở lại đó trong vài ngày. Tuy bề ngoài không thấy gì, nhưng bên trong hoa hiên này có rất nhiều cơ quan mai phục. Nếu như ba vị vui lòng an phận, nghỉ ngơi tại đó vài ngày, thì tôi sẽ cung cấp đầy đủ rượu thịt và các thức ăn, quyết không bao giờ tiếp đãi quý khách sơ sót. Còn như quý vị có mưu toan phá chiếc lưới đó, động chạm đến cơ quan bí mật, thì đừng có trách tôi sao không nói trước. Nói xong, lão ta cười dài rồi phóng mình đi luôn. Giàn hoa hiên bỗng nhiên nhúc nhích, cả ba người đều giật mình kinh ngạc, mà thấy gian nhà ấy từ từ đi ra chính giữa hồ sen. Lãnh Công Tiêu đưa tay sờ thử chiếc lưới sắt, thấy vừa dịu vừa chắc, lão chưa biết đó là loại kim khí gì. Tất cả ba người đều là những tay lão luyện trong giới giang hồ, thế cho nên gặp nguy hiểm, ai ai cũng tỏ ra trầm tĩnh. Lãnh Công Tiêu bước lui lại ghế, chậm rãi ngồi xuống mỉm cười. Dương Văn Nghiêu nhốt bọn ta trong hoa hiên này, không biết lão định làm gì. Giả sử lão định hại ta, thì Dương gia bảo này làm sao đứng vững nổi với nhị cốc và tra gia bảo cho được. Đinh Diệm Sơn đi chung quanh xem xét qua một lượt rồi bảo: danh thần toán tử của Dương Văn Nghiêu thật ra chẳng phải hư tuyển. Hoa hiên này đã rời ra giữa hồ, thì Đinh lão tam này hết tìm được con đường về rồi. Trang Ngọc ngẫm nghĩ: hai lão ấy đã phun hết rượu độc ra ngoài, nếu bây giờ có ở lại đây thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao, còn ta đâu có thể ở lại đây cho bị chết vì rượu độc, ta phải tìm cách thoát khỏi chỗ này mới được. Trong lúc ba người bị nhốt trong hoa hiên, thì phía ngoài thành Yển Sư, trong tòa trang viện hoang vắng, trong một góc phòng bày biện sang trọng, đèn đuốc sáng choang. Nàng áo đỏ cười khúc khích, vội buông chiếc tay áo rộng đang che miệng xuống, rồi sửa lại chiếc mũ ngọc trên đầu cho ngay ngắn. Nàng liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh phòng một lượt, rồi lại mỉm cười. Lần này giọng cười của nàng khác hẳn với giọng cười to lần trước, chỉ khẽ mỉm cười, nét mặt nàng hiện ra những nét thiên kiều ma mị thật đáng yêu, làm cho những người trong phòng ai ai cũng đứng sững sờ. Trong khi những người trong phòng đang mê mẩn tâm thần vì nụ cười quyến rũ của nàng, bỗng nghe Nguyên Bình nôn ọe lên và mửa ra một búng máu tươi. Nàng áo đỏ quay mặt lại nhìn Nguyên Bình, giọng cười bỗng khô héo trên môi nàng. Nàng chậm rãi bước về phía họ Tử rồi cười nhạt: người làm sao vậy? Sau khi bị trọng thương được người cứu tỉnh, khí huyết của chàng chưa ổn định, thần cái tông đạo lại ra tay đoạt thuốc, không đỡ cho chàng kịp thời. Thế nên Nguyên Bình đứng không vững, chàng lảo đảo làm khí huyết sung lên. Chàng miễn cưỡng dùng sức lực chống chế nhưng không ức chế được, đành phải chịu thổ huyết. Chàng giơ tay áo quẹt vết máu trên môi, rồi cố gượng đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn chung quanh một lượt, rồi vòng tay thi lễ với thần cái Tông Đào. Tiểu sinh nhờ ơn cứu giúp, tình ấy ơn này không bao giờ dám quên. Nói xong, chàng loạng choạng bước ra ngoài. Tính quật cường của Nguyên Bình đã làm cho mọi người có mặt ai ai cũng đều cảm động, thế nên tất cả đều quay mặt nhìn theo chàng. Điều nên biết là những người có mặt đều là những tay cao thủ trong giới võ lâm đương thời. Khi thấy chàng đã bị thương trầm trọng, nếu chàng kịp thời điều tức thì sẽ lành ít dữ nhiều. Thần cái Tông Đào mấp máy đôi môi, dường như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi. Thuận tay lão cầm chiếc hổ lô đỏ trên lưng, đưa tay dở nắp ực mấy ngụm rượu. Nàng áo đỏ uyển chuyển gót sen, thối lui hai bước để chừa một đường đi. Thượng quan Uyển Thanh nương lấy vai cha, lần lần vòng ra phía trước mặt rồi lạnh lùng bảo: "Đứng lại, ngươi đi đâu?" Nguyên Bình nghe tiếng kêu, chàng lật đật quay đầu lại nhìn. Lúc bấy giờ Nguyên Bình đã cố gắng hết sức để bước đi, nên khi vụt quay lại, mình bị mất thăng bằng, đôi chân loạng choạng rồi ngã qua một bên. Lúc ấy đôi mắt Nguyên Bình vẫn nhìn chòng chọc vào Thượng quan Uyển Thanh, chàng thở phèo phào: "Ta đi đâu thì mặc ta, can hệ gì đến ngươi?" Thượng quan Uyển Thanh nản: "Can hệ mà làm gì?" Ngừng trong giây lát, Uyển Thanh lại nói tiếp: "Nhưng cuộc giao tranh của chúng ta vẫn chưa phân thắng bại, ngươi đi rồi ta biết đâu mà tìm." Nguyên Bình trầm ngâm trong giây lát rồi khẳng khái đáp: "Có lẽ ta phải chết, từ đây chúng ta khỏi phải so tài nữa, nếu như ta còn sống tự nhiên ta sẽ tìm người quyết định cuộc hơn thua." Uyển Thanh gật đầu: "Tốt lắm, thương thế của ngươi thế nào cũng lành được, chừng ấy sẽ đến thượng quan ở Cam Nam tìm ta, nếu không được tin ngươi chết thì luôn luôn ta..." Nói đến đây dường như sực nhớ điều gì, Uyển Thanh bỗng im lặng. Nguyên Bình giơ tay chỉa ra ba ngón: 3 năm sau, nếu trong vòng 3 năm mà ta không đến là ta đã chết rồi." Thượng quan Uyển Thanh thở dài buồn rầu đáp: "Nếu như quả thật người chết thì trong đời ta cũng khó mà tìm được một địch thủ xứng đáng như ngươi. Thật là đáng tiếc." Từ sau khi thành tài rời sư phụ, Uyển Thanh đã tung hoành khắp chốn giang hồ, chưa từng gặp một địch thủ nào. Đêm nay sau một trận khổ chiến với Nguyên Bình, tuy hai bên đều đã bị thương, nhưng khi nghĩ đến việc họ tự chết đi, trong cõi trời đất mênh mông này làm sao tìm được một người có võ công được như vậy. Một nàng thiếu nữ hay còn trẻ, tính tình chưa thoát hẳn nết trẻ con, nàng làm sao khống chế được tâm tình đang bồng bột trong lòng. Mấy lời cảm khái trên cũng do lòng thành thực của nàng phát ra. Thượng quan Cảo tuy biết con gái mình đã được kỳ nhân có võ công cái thế truyền thọ cho tài nghệ, từ công lực thủ pháp của nàng đều hơn mình, nhưng giờ đây tình thế đã khác, chỉ sợ mấy lời kiêu kỳ của nàng sẽ gây ra điều phiền phức, cho nên lão lật đật nói tiếp: "Ngươi nói gì mà rắc rối như vậy, đêm nay nếu không được Dịch lão tiền bối cứu thì ngươi làm sao sống được?" Nàng áo đỏ bỗng bước chậm chậm tới trước, liếc mắt nhìn Nguyên Bình rồi ôn tồn hỏi: "Tất cả trên đời này không một ai trị nổi thương thế của người đâu, người sẽ mất hết võ công để thành ra một người rất tầm thường như mọi người tầm thường khác." Những lời nói ấy dịu dàng ôn tồn làm cho ai nghe cũng cảm động, nhưng Nguyên Bình nghe qua như gươm đâm vào ruột, toàn thân chàng rút lời bẩy. Chàng lên hỏi nhỏ: "Nàng nói có thật hay không?" Nàng áo đỏ chớp chớp đôi mắt, khẽ thở dài nở một nụ cười ảo não: "Ta gạt người làm gì, người đã bị trọng thương rồi." Sắc mặt nàng lúc ấy thật là kỳ dị, lúc cười thì đẹp như hoa hàm tiếu, còn lúc nàng ấy cười ảo não thì vẻ mặt nàng trông rất buồn thảm vô cùng, ai nhìn thấy cũng phải bị buồn lây. Lúc ấy những người trong phòng ai ai cũng thấy buồn và nghĩ rằng những lời của nàng đều là những lời chân thành. Trong lo lắng, Nguyên Bình nghĩ thầm: "Thôi hết rồi, ta chịu nhọc nhằn khổ sở lao mình vào chỗ nguy hiểm tìm đến Thiếu Lâm Tự, may được ơn trời thương tưởng mà gặp Tuệ Không Thiền Sư, 3 ngày học tập đạt ma kinh, vị đại sư đáng kính ấy cũng vì thế mà tinh huyết bị khô kiệt cho đến chết. Ta được truyền thọ chân truyền, võ công tiến bộ rất nhanh, chỉ trông mong sau khi rửa được mối oan cửu là sẽ hoàn thành luôn điều tâm nguyện cho người. Nhưng nào ngờ giờ đây, sau một trận bị thọ trọng thương, võ công đã tiêu tan mất cả. Trời ơi!" Nghĩ đến đây, lòng chàng thấy đau khổ vô cùng, chàng hết muốn sống. Khí uất ức từ trong lòng xông lên tận cổ, chàng dùng sức tàn hét một tiếng lớn rồi phun ra một búng máu bầm. Nàng áo đỏ liếc mắt qua hai lượt, mặt nàng đang buồn bỗng đổi thành sắc vui. Nàng lật đật bảo: "Có thể cứu được rồi." Phun được búng máu bầm ra bên ngoài, Nguyên Bình bỗng thấy cơ thể thư thái lạ lùng, chàng giật mình hỏi: "Nàng bảo gì?" Nàng áo đỏ gật gật đầu: "Người đã phun ra máu bầm đó là ức huyết tụ ở mạng môn, huyền cơ, hai yếu huyệt, nếu ứ huyết còn đọng nơi ấy thì dù cho hoa đà tái xanh cũng đành bó tay." Nguyên Bình nổi giận: "Nàng nói gì lộn xộn như vậy?" Nói xong chàng liền quay mình ra đi. Nàng áo đỏ cứ đứng sững sờ miệng lẩm bẩm: "Thiệt là con người không biết gì cả." Từ xa có tiếng Nguyên Bình nói vọng lại: "Đường đường một bậc nam nhi đấu khẩu với đàn bà con gái làm gì? Ta từ Nguyên Bình đây, một đường nam tử, đâu có cần phải kiến thức hẹp hòi như các ngươi đâu." Tên đại hán áo gấm đứng ngoài cửa, khi thấy Nguyên Bình đã đi xa, bỗng nhiên lão ta bước vào trong phòng nói với nàng áo đỏ: Sư muội là bậc thiên kim tiểu thư, trong mấy ngày qua đã trải nhiều khó nhọc, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi giày lát. Lão ta quay đầu lại nhìn bà già tóc trắng như bông, rồi cung kính thưa: Xin Mai Nương đưa tiểu thơ về Bích La Sơn trang ngơi nghỉ. Câu chuyện tại đây sẽ do tôi và hai huynh Âu Hồ lo lắng. Số người đã đầy đủ rồi. Đại hán áo gấm có một hình vóc to lớn, tướng mạo uy nghi, tiếng nói như chuông đồng. Ngoài lại mặc áo bào của các đại thần trong triều, xem qua lão ta có dáng là một khanh tướng trong triều đình, dáng điệu rất cao sang. Từ sau khi vào phòng, bà lão tóc bạc phơ có dáng điệu rất lạnh lùng, dường như tất cả sự việc chung quanh không có gì quan hệ đến bà ta. Bà đứng sừng sững một chỗ không hề động đậy. Sau khi lão đại hán áo gấm dặn mấy lời, bà mới liếc mắt nhìn qua các tay anh hùng một lượt rồi lẩm bẩm nói: Những người có mặt tại đây đều ở vùng Trung Nguyên, ai ai cũng đều là những nhân vật nổi danh. Bọn ngươi có ba người, có tự tin rằng đối phó được hay không? Lão đại hán áo gấm nghiêng mình đáp: Xin Mai Nương yên lòng, chúng con tuy đã rời thầy lâu nhưng không hề sao nhãng võ công. Nói xong, lão ta ra dáng buồn bã như nhớ đến một chuyện đau lòng. Bà lão khẽ nhíu đôi mày bạc, dường như bà ta không yên lòng về câu nói của đại hán áo gấm. Bà mấp máy đôi môi sắp sửa nói thì từ bên ngoài có giọng nói sang sảng vọng vào: Âu đa tử, Hồ nữ tử, bọn ngươi đến chỗ hoang vắng này định làm gì đây? Sư muội ta có ở đây hay không? Tiếng nói vừa dứt, một luồng gió lạ ảo tới, trong phòng bỗng hiện thêm một người đầu tóc rối bù, mình mặc chiếc áo màu đại hồng, trên cằm râu mọc tua tủa, lưng dắt trường kiếm, dưới nách bên phải có cặp chiếc thiết quẩy. Nhìn rõ người khách mới đến, nàng áo đỏ bỗng vụt cười phá lên: Nhị sư huynh đến đây làm gì? Lão râu rậm cười ha hả: Một mình sư muội vào Trung Nguyên, nhị sư huynh làm sao yên được, thế cho nên phải đến đây để hỗ trợ. Lão bỗng liếc mắt nhìn đại hán áo gấm rồi nghiêm sắc mặt bước lui hai bước. Nguyên do lão râu rậm ấy chỉ có một chân, cho nên dưới nách bên phải có cặp thêm chiếc thiết quẩy để thay thế cho chân phải. Lúc ấy thần sắc của lão ta rất trang nghiêm, lão chống một chân rồi cung kính thi lễ trước mặt đại hán áo gấm: Đại sư huynh vẫn mạnh giỏi chứ, từ 20 năm nay chưa hề gặp nhau, tiểu đệ ít viếng thăm, xin đại sư huynh miễn thứ. Lão đại hán áo gấm nghiêm trang hỏi: Sư phụ có mạnh giỏi không? Lão râu rậm một giỏ đáp: Gần đây sư phụ ưa yên tĩnh nên ở một mình trong ngũ độc viên, không tiếp khách bên ngoài, đã 3 năm nay đệ chưa có dịp đến thăm người. Lão đại hán áo gấm thở dài rồi bảo: Thôi miễn lễ. Lão râu rậm một giò đứng thẳng dậy rồi lui vào một góc đứng im lặng. Lúc bấy giờ thái độ của lão ta có phần dè dặt hơn trước. Nàng áo đỏ nhìn đại hán áo gấm: Bình thời nhị sư huynh hay cười to nói lớn, sao giờ lại nghiêm trang như vậy? Lão một giò mỉm cười nhưng không đáp một lời nào. Lão đại hán áo gấm bước tới một bước: Mấy ngày qua sư muội quá cực nhọc, xin hãy về Bích La Sơn trang tạm nghỉ ngơi. Nàng áo đỏ khẽ nhíu đôi mày liễu: Tại sao đại sư huynh cứ hối thúc mãi bảo tôi đi về hoài vậy? Lớp đại hán áo gấm nghiêm sắc mặt: Hiện nay kẻ đối địch với chúng ta đều là những tay nổi tiếng trong giới võ lâm ở miền Trung Nguyên, nếu xảy ra cuộc giao tranh tất thế phải ác liệt vô cùng. Sư muội là người ngọc giá ngàn vàng, đâu có thể ở nơi đây được. Nếu sư huynh không lo liệu cho khăm, sư muội xảy ra điều gì thì ta mới biết làm sao đây. Nàng áo đỏ mỉm cười: Trong mấy ngày qua tôi bị người đuổi bắt liên miên, nếu như rủi bị người giết mất thì mới làm sao đấy. Mấy câu nói rất sắc bén làm cho lão đại hán áo gấm không sao trả lời được. Lão ta suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: Ta bảo vệ không chu đáo, thật cũng khó dung tha. May nhờ ơn trời sư muội đã được bình yên, từ nay về sau phải nghiêm mật bố phòng để tránh cho được việc làm kinh động đến sư muội, lo lắng cho ngọc thể mình. Mau sớm về Bích La Sơn trang để cho tiểu huynh đỡ lo lắng, tinh thần ít bị phân tán hơn. Nàng áo đỏ gật gật đầu: Theo ý các sư huynh thì tôi phải đi, nhưng nên đi lúc nào đây? Nàng ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: Đi thì đi, thật ra nếu chúng ta gặp đối phương giữa đường thì cũng như ở đây mà thôi. Nói xong nàng từ từ bước ra phía cửa. Lúc ấy nét mặt thần cái Tông Đạo và Thượng Quan Cảo đã có sắc giận. Tông Đạo là người có tính nóng, lão bỗng cười nhạt: Lão ăn mày này từ lâu đã nghe danh võ công của phái Nam Hải rất lạ lùng, nay mới được thấy tận mắt, thật ra không phải là chuyện mộng mị mà thôi. Bỗng nghe tiếng Dịch Thiên Hành nói lớn: Muôn sông rạch cũng một nguồn, lá rơi về cội. Trong đạo võ công tuy bao la vạn hữu, nhưng xét cho kỹ thì cũng không ngoài việc luyện sức, dưỡng khí, giữ chặt ba bí quyết. Năm xưa các đồng đạo trong giới võ lâm miền Trung Nguyên đại hội ở Nam Nhạc, các môn phái đều có nhiều tay cao thủ đến dự hội, để hy vọng trong đại hội này sẽ giải quyết được vụ phân tranh trong giới võ lâm miền Trung Nguyên. Nào ngờ bỗng bị một lão quái Nam Hải đến quấy rối. Nói đến đây trong phòng đã có thêm một người, đó chính là Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành. Vừa xuất hiện, lão bỗng nhiên phất tay, sau đứa bạch y đồng tử cầm đoàn kiếm vụt lẹ làng phóng mình đi mất. Mặc dù các đồng tử ấy còn trẻ tuổi, nhưng thân pháp của chúng rất tuyệt luân. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã phóng mình ra tới cửa, rồi nhất tề huy động các ngọn đoàn kiếm chặn hẳn đường đi của nàng áo đỏ. Thấy tình hình biến đổi một cách đột ngột, thần cái tông đạo giật mình ngẫm nghĩ. Dịch Thiên Hành quả thật là một tay phi phàm, chỉ nhìn riêng thân pháp của 6 đứa đồng tử này cũng đủ biết chúng đứng vào hàng thứ nhất trong võ lâm ngày nay. Dường như lão đại hán áo gấm và bà lão nọ bị tài nghệ của 6 đứa tiểu đồng làm cho giật mình kinh ngạc, nên hai người đều khẽ nhíu mày. Dịch Thiên Hành mỉm cười tiếp tục nói. Vị lão ông ấy đã đem võ học của phái võ lâm miền Trung Nguyên ra bàn bạc phê bình và đưa ra một quyển sách quý báu lạ lùng của phái Nam Hải. Lúc đó các người dự hội bị vị ấy làm cho rối loạn một lúc nên phải rút lui trong sự buồn bực. Nhân đó mà vị lão ấy nổi danh trong giới giang hồ và phái Nam Hải với quyển sách lạ lùng đó cũng được truyền tụng trong giới võ lâm. Lời đồn đãi càng lan rộng, càng biến ra thần kỳ. Giờ đây võ công phái Nam Hải đã thành một tuyệt kỹ mà tất cả các nhân vật trong miền Trung Nguyên này ai ai cũng muốn đeo đuổi cho được hiểu biết. Lão một giờ trầm lặng bỗng nhiên nói lớn. Võ công của phái Nam Hải đã gồm bao tất cả môn phái rộng rãi từ cổ chí kim của thiên hạ. Tự nhiên đó là một võ công kỳ diệu trong giới võ học đương thời. Đó là một điều thực tế đó. Đợi lão già một giờ nói xong, thần châu nhất quân Dịch Thiên Hành sắc mặt vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói tiếp. Thật ra môn võ học của miền Trung Nguyên rất rộng rãi, huyền diệu. Nhất định là võ công của phái Nam Hải không sao sánh kịp. Như trong phái Thiếu Lâm có 72 môn tuyệt kỹ mà môn nào cũng cần cả đời người mới học được. Nhất là Phò Đạt Ma Kinh là một phò sách có thể nói là quý báu nhất trong võ học. Người nào đó chỉ cần học một thiên, nửa trường thì trọn đời đem ra dùng cũng không hết. Nếu nói về lạ lùng kỳ dị thì phái Nam Hải làm sao sánh được với đoạn Trường Cư Hận thiên nhất Âu ở miền Cam Nam. Thần cái tông đạo cầm chiếc hồ lô đỏ giở nút ra ừng ực mấy ngụm rượu rồi đưa tay quẹt miệng. Dịch Thiên Hành cười nhạt nói tiếp. Tôn huynh có tin lời tôi nói hay không? Tông đạo định cãi, nhưng nghĩ trong tình thế này phái Nam Hải đang nổi tiếng và lại trước mắt đã tạo thành một thế đối địch nhau. Hai bên đều gườm nhau, đụng chạm chút ít cũng có thể xảy ra chuyện to. Nếu bây giờ lại đi xung đột với Dịch Thiên Hành thì làm cho người có thể thừa dịp tốt ấy để thủ lợi. Vì nghĩ như vậy cho nên tông đạo nhẫn nhịn, chỉ lấy chiếc hồ lô ực vài hớp rượu, nhưng sau cùng không nhịn nổi. Lão cười nhạt rồi hỏi. Lão ăn mày này cũng đã từng lưu lạc nhiều trong giới giang hồ, sao lại chưa từng nghe đến thiên nhất Âu? Lời nói của Dịch Quân chưa được rõ ràng lắm. Vẻ mặt tươi cười, Dịch Thiên Hành ôn tồn nói tiếp. Người ấy chưa bao giờ lộ diện trong giới giang hồ. Đừng nói chi tông huynh chưa biết, mà tất cả trong giới võ lâm hiện nay chưa chắc là đã có mấy người được biết. Tốc đào lạnh lùng. Như vậy thì chỉ có một mình Dịch Thiên Hành biết chăng? Dịch Thiên Hành cười. Không phải như vậy, hiện nay chỉ có hai người biết. Tốc đào hơi ngạc nhiên. Hai người nào? Dịch Thiên Hành liếc mắt nhìn cha con Thượng Quan Cảo rồi cười. Thượng Quan huynh chớ giấu giếm chi nữa, đừng làm cho tôi và tông huynh cãi nhau vô ích. Người ấy đang ở gần Thượng Quan huynh, có lẽ Thượng Quan huynh cũng đã biết Hận Thiên Nhất Âu rồi chứ? Thượng Quan Cảo nhíu mày. Chuyện đó dường như Thượng Quan Cảo đang gặp một số vấn đề rất khó khăn, không sao nói được. Ngập ngừng trong giây lát, lão vẫn lặng im. Thượng Quan Uyển Thanh vụt tiếp lời. Sư phụ của tôi không bao giờ tiếp xúc với các nhân vật võ lâm, làm sao người biết được? Thượng Quan Cảo nạt. Đồ con nít nói tầm bậy. Thượng Quan Uyển Thanh hơi giật mình, nhưng nàng mỉm cười nói tiếp. Con không cố ý nói, chuyện đó sư phụ cũng biết, như vậy không lẽ sư phụ lại trách mắng con? Dịch Thiên Hành cười. Đúng như vậy, tông huynh không tin lời tôi thì tất nhiên phải tin lời Thượng Quan huynh và tiểu thơ Uyển Thanh chứ. Tốc đào đằng hắng. Lão ăn mày này chưa hề biết người ấy thì nói là chưa biết chứ có gì dối trá đâu. Dịch Thiên Hành nói tiếp. Ngoài ra Hận Thiên Nhất Âu không bàn thêm nữa, lại có Nhất Cung, Nhị Cốc, Tam Thái Bảo, ai ai cũng có môn võ công đặc biệt của mình. Đã xếp thành một môn phái hẳn hoi, tài nghệ rộng cho đến các khoa ngũ hành thần toán, kỳ môn bắt quái, y bốc tính tướng. Nàng áo đỏ vụt quay đầu lại nói tiếp. Hận Thiên Nhất Âu cũng tốt, Nhất Cung, Tam Thái Bảo cũng tốt, nhưng chẳng qua chỉ là thành công về võ học mà thôi. Đến như ngũ hành thần toán, kỳ môn bắt quái, y bốc tính tướng, cơ quan bí mật, đó là môn học huyền diệu cao siêu. Các môn học ấy phải kể hàng đầu là Hà Đồ Lạc Thư. Thử hỏi các nhân vật ở Trung Nguyên này có ai tinh thông tuyệt kỹ ấy chăng? Khẩu khí của nàng áo đỏ rất kiêu kỳ, làm cho Dịch Thiên Hành là người được rèn luyện nhiều cũng phải thay đổi sắc mặt. Lão cười nhạt. Cô nương còn trẻ quá, tại sao lời nói lại mông lung như vậy? Trong cõi trời đất mênh mông này có biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ. Nàng hiểu việc đời chưa được mấy năm, tại sao lại dám miệt thị anh hùng trong thiên hạ như vậy? Nàng áo đỏ bước tới mấy bước rồi bảo. Môn võ lâm miền Trung Nguyên của các người, nhân vật được tôn sùng nhất là ai? Bị câu hỏi đột ngột bất ngờ như vậy làm cho thần cái tông đạo, Thượng Quan Cảo, Thần Châu Nhất Quân, Dịch Thiên Hành ai nấy cũng đều dương mắt nhìn nhau, không ai nói lấy được một lời. Thực ra chuyện ấy rất khó trả lời. nhất cung, nhị cốc, tam thái bảo thì đứng ngang hàng trong giới giang hồ. Tông Đạo và Dịch Thiên Hành cũng đều nổi danh trong thiên hạ. Từ mấy trăm năm nay, Thiếu Lâm Tự cũng được coi là nơi tập trung tinh túy của giới võ lâm, được xem là lãnh tụ trong giới võ lâm ở miền Trung Nguyên. Nhưng rồi gần đây, lối 100 năm, phái võ đang lại đột khởi, tự coi nội công và kiếm thuật trong thiên hạ không ai bằng. Sau đó, nhất cung, nhị cốc và tam thái bảo nổi lên. Tình hình trong giới giang hồ thay đổi lớn. Giới hắc bạch chốn lục lâm xuất đầu lộ diện nhiều, nhân tài cũng không ít. Vì đó mà cục diện trong giới giang hồ đã bị thay đổi. Mỗi nhóm hung cứ một phương. Thế nên trong ba người hiện có mặt tại đây, mặc dù mình là người được trọng vọng, nhưng không một ai dám lựa chọn người nào là giỏi nhất trong giới võ lâm miền Trung Nguyên. Trầm ngâm hồi lâu, Dịch Thiên Hành mới thong thả đáp. Nghe câu hỏi của cô nương cũng đủ biết tuy tuổi của cô nương còn trẻ, nhưng kiến thức lại rộng rãi, bao la vô cùng. Nàng áo đỏ lại nói, tôi hỏi như vậy không đúng hay sao? Dịch Thiên Hành mỉm cười. Ngành võ công rộng rãi bao la, bất luận người nào thông minh cho đến đâu đi chăng nữa, cũng khó mà học cho được tất cả các ngành võ hiện có trên đời. Huống chi việc y đạo, tinh cốc, ngũ hành thần toán, hà đồ lạc thư, thì dầu để cho hết tâm lực trọn cả đời người cũng không có thể học cho trọn vẹn được. Hỏi về nhân tài nào được tôn sùng nhất, thì đó là người phải hơn tất cả mọi người vì các môn võ công cũng như các ngành học vấn. Nhưng võ học vô bờ bến, các ngành học rộng như rừng sâu, trong thiên hạ làm sao có được người đệ nhất võ công, cũng như không có người nào lầu thông được tất cả các ngành học vấn. Như thế thì người tuyệt đại nhân tài từ xưa cho đến nay hỏi đã có ai? Giả sử như đã có thì chỉ trong một môn học vấn nào đó mà thôi, chứ đâu có người nào hiểu biết tất cả các ngành trên thế gian này đâu. Câu hỏi của cô nương tôi khó mà đáp cho được. Tôi nói những điều vừa kể trên là vì hiện nay trước mắt có một số người đã nổi tiếng chút ít trong giới võ lâm của Trung Nguyên này. Bây giờ nếu cô nương chế phục được chúng tôi thì đại khái ngành võ công của phái Nam Hải có thể nổi danh nơi miền Trung Nguyên này. Nàng áo đỏ liếc mắt nhìn Dịch Thiên Hành như để dò xét. Nếu như vậy thì ba vị đây đều thuộc về hạng cao thủ đệ nhất của vùng Trung Nguyên chăng? Tông Đào hừ một tiếng. Cô nương sắp hạng chúng tôi hay sao? Nàng áo đỏ nhẹ nhàng đưa bàn tay nõn nà trắng như búp lên vuốt ve mái tóc rồi đáp. Tôi xin thất lễ, chẳng hay quý tánh đại danh của các vị là chi? Dịch Thiên Hành khẽ nhíu đôi mày ngẫm nghĩ. Con nhỏ này thật là quá quắt. Lão là người sâu sắc, trong lòng buồn vui. Lão không hề để lộ ra bên ngoài. Lão khẽ giơ tay vuốt tròn râu bạc rồi đáp. Thật cô nương chưa biết hay sao? Nàng áo đỏ mỉm cười. Biết được danh tính của quý vị thực ra cũng chả được lợi lộc gì cho tôi, có phải như thế không? Dịch Thiên Hành quay đầu lại nhìn Tông Đào. Vị mang chiếc hồ lô đỏ này, đó là đại hiệp thân cái Tông Đào, người được trọng vọng nhất trong giới võ lâm miền Trung Nguyên hiện nay. Năm xưa cô nương và lệnh tôn đã từng đại náo Nam Nhạc đại hội anh hùng, đã có bước chân đến vùng Trung Nguyên này, tưởng đâu lệnh tôn cũng đã biết và thuật lại cho cô nương nghe. Nàng áo đỏ liếc mắt nhìn thần cái Tông Đào giây lát rồi nói. À, thần cái Tông Đào, danh từ ấy tôi cũng có nghe người nhắc tới. Dịch Thiên Hành mỉm cười, giơ tay chỉ Thượng Quan Cảo. Đây là Thượng Quan Bảo Chủ, Thượng Quan Cảo, người đã nổi danh trong giới hắc bạch giang hồ vùng Tây Bắc. Nàng áo đỏ khẽ liếc mắt, nhíu đôi mày liễu. Giới võ lâm chốn Trung Nguyên này, nhất cung nhị cốc tam thái bảo, vị Thượng Quan Bảo Chủ này là một trong tam thái bảo có phải không? Thượng Quan Cảo hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Trong lúc ấy, Thượng Quan Uyển Thanh lại thừa dịp nhìn để dò xét nàng áo đỏ, thấy nàng mắt sáng như sao, mũi như dọc dừa, da trắng màu tuyết, đôi má đỏ hồng. Uyển Thanh bất giác ngẫm nghĩ. Nàng này thật là đẹp, một sắc đẹp tuyệt trần. Nàng áo đỏ lại mỉm cười. À, nàng nhìn ta để làm gì? Uyển Thanh bỗng thấy nụ cười của nàng áo đỏ đẹp lạ lùng. Nụ cười ấy có sức quyến rũ mê hồn, có thể làm say sưa tất cả mọi người. Nàng nhận thấy mình tuy cũng là một người đàn bà, nhưng khi thấy nàng ấy cười, trong lòng vẫn bị xao xuyến. Thế nên Uyển Thanh quay sang chỗ khác mà không nhìn nàng áo đỏ nữa. Hồi thứ 57, ngọn cước kỳ lạ của lão một giò. Dịch Thiên Hành lại nói lớn. Còn tôi là Dịch Thiên Hành, danh tánh của ba người chúng tôi đều đã nói rõ cho cô nương biết. Bây giờ có chuyện gì cần hỏi nữa hay không? Nàng áo đỏ từ từ ngẩng mặt lên, nhìn trần nhà rồi nói nhỏ. Quả thật ba vị đều là những nhân vật hữu danh trong giới võ lâm miền Trung Nguyên, nhưng... Tốc Đào thấy nàng ta ra dáng khinh bạc, lão ta nổi giận hét lớn. Nhưng gì, lão ăn mày này đang nghe danh võ công của phái Nam Hải lạ lùng, hiểm độc, thì đêm nay chắc là sẽ thấy được rõ ràng. Nàng áo đỏ vội quay lại nhìn lão râu rậm một giờ. Nhị sư huynh, người ta muốn biết võ công của phái Nam Hải, ta thì chẳng thể nào so tài với lão ăn mày hôi hám đó. Vậy sư huynh hãy ra tranh với lão hiệp, nhưng không nên đánh nhiều, chỉ hạn trong 10 hiệp thôi đó. Lão một giờ liếc mắt nhìn lão đại hán áo gấm, dường như chờ thêm lệnh. Lão áo gấm nghiêm sắc mặt. Sư muội giữ Bạch Phượng Linh Kỳ, nói ra thì cũng giống như sư phụ đã ra lệnh, như vậy sư đệ hãy xuất thủ, còn đứng đó đợi chờ gì nữa? Nàng áo đỏ cười nhạt. Bình thường nhị sư huynh không bao giờ chịu nghe lời tôi, đại sư huynh nên răn dạy một ít lời. Lão một giò bỗng cười to. Từ lâu rồi đại sư huynh ít răn dạy tôi, dù cho là lời trách mắng tôi cũng vui lòng. Nói xong lão dậm thiết quẩy xuống đất, hét lên một tiếng rồi nhảy tới, tay trái lão chỉ tông đạo. Tên ăn mày hôi hám kia, ra mau. Bỗng nhiên lão ta nhớ đến thân hình của mình cũng chẳng hơn gì lão ăn mày nọ, thế nên lão một giò liền lặng thinh. Tông đạo cũng hét lớn. Ngươi bảo lão ăn mày hôi hám sao? Nói xong tông đào liền phóng ra một ngọn trường đánh thẳng vào lão một giò. Một sức ép ngàn cân ào ào dồn tới. Lão một giò cười nhạt, khẽ giơ tay trái lên ngang ngực, từ từ quật ra đỡ lấy ngọn trường của tông đào. Sau khi phóng một ngọn trường thật mãnh liệt, tông đào bỗng nhận thấy một sức ép vừa dịu nhưng vừa mạnh vô cùng chặn hẳn ngọn đòn mãnh liệt của mình. Tông đào giật mình ngẫm nghĩ, trong giới võ lâm miền Trung Nguyên thường cho phái Nam Hải là lạ lùng khó lường, tự tạo cho mình một môn phái riêng biệt. Đêm nay nếu ta bị bại dưới tay của lão này thì thật còn mặt mũi nào thấy anh hùng trong thiên hạ. Tông đào lật đật rút không khí trong đơn điền rồi thu lại ngọn trường. Công lực của tông đào đã đến trình độ tùy ý phóng ra hoặc thu vào, thế cho nên vừa phóng ra vừa thu lại chỉ trong một thời gian mau như chớp mắt. Sau khi chặn ngọn trường phong của tông đào, lão cụt giò bỗng thấy tâm thần bị rung động. Lão giật mình lo lắng nghĩ thầm, lão ăn mày này không phải là tay tầm thường, trong trận giao tranh này thật cũng khó mà biết trước được hơn hay thua. Lão cụt giò bèn vận khí chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi, nhưng chưa có ý gì phản công. Về phương pháp luyện nội công hai bên đều khác nhau, tốc đạo thì chuyên về khoa dương cương, ngọn trường phát ra thật là dũng mãnh, có thể làm cho đá bể ngói tan. Lão một giò thì chuyên về âm nhu, để thắng địch trong lúc tấn công chỉ cần mau lẹ và độc hiểm, ngọn đòn phát ra rất êm nhưng lại hại người rất độc, bên ngoài khó mà lượng được công lực ấy như thế nào. Thế cho nên khi tông đào phóng ra một ngọn trường phong, bị đối phương dùng sức âm nhu đẩy ra một cách êm dịu, nhưng lại mạnh vô cùng. Mặc dù lúc ấy lão một giờ tâm thần đã bị chấn động, nhưng tông đào chưa thấy. Sau khi so tài về nội công một hiệp, hai bên đều thấy rằng mình đã gặp một địch thủ từ trước đến nay chưa hề có. Do đó đôi bên ai ai cũng dè dặt. Thân cái tông đào liếc mắt nhìn Dịch Thiên Hành đang hắng một tiếng khô khan rồi chậm chậm bước tới. Càng bước tới, dấu chân tông đào càng ấn sâu xuống nền gạch, nét mặt lão càng hầm hầm. Lúc ấy, những người có mặt, ai ai cũng thấy cục diện đã đến lúc vô cùng khẩn trương. Thế cho nên tất cả đều nín hơi mở mắt nhìn kỹ. Khi đến gần lão cụt giò còn chừng 2-3 thước, tông đào bỗng đứng khựng lại, lạnh lùng bảo. Thấy thân thể của nhà ngươi tàn phế, ta xin nhờ ngươi hạ thủ trước. Lúc ấy, lão một giò biết rõ ràng ngọn đòn đánh trước này rất quan trọng, nếu thắng được thì là quang vinh, thế nên lão ta bèn mỉm cười. Nhà ngươi đã phóng ra một không trưởng lực trước, thì bây giờ đến phiên ta, chứ có gì mà gọi là nhường với nhìn. Vừa dứt lời, lão đã dùng tay trái phóng ra một ngọn đòn. Thân cái tông đào khẽ nghiêng mình, đã không thối lui mà lại tấn tới, dùng tay trái quật ngang, tay phải thủ thế. Lão một giò bỗng co mạnh chiếc thiết quẩy xuống nền gạch, vọt mình lên không, rồi đá vào bụng dưới của tông đào. Lão một giò đã tấn công một lượt hai ngọn đòn mau như chớp mắt. Tông đào vẫn không chịu thối lui, lão chỉ rút bụng dưới để tránh khỏi ngọn cước của lão một giò. Từ trên cao, lão cụt giò vẫn chống thiết quẩy, khẽ nghiêng mình tới trước, ngọn cước vừa đá hụt, chân vọt lên cao. Sẵn đà, lão lại điểm ngay vào ngực của tông đào. Tông đào hét lên một tiếng lớn, dùng tay phải đang thủ thế quật mạnh ra nhưng vẫn không chịu thối lui. Lúc ấy, tuy lão một giò chỉ chống lên trên chiếc thiết quẩy mình lơ lửng trên cao, nhưng vận dụng tay chân thật linh hoạt, lão chỉ khẽ rút giò tránh ngọn đòn phản công của tông đào, rồi lẹ làng đá vào hàm của tông đào. Chỉ có một giò vẫn vị trí cũ, lão liên tiếp phóng luôn ba ngọn cước lẹ làng và mãnh liệt vô cùng. Tuy tông đào tài nghệ thật là cao cường, nhưng lúc ấy buộc lòng phải thối lui hai bước. Nàng áo đỏ vụt kêu lớn. Nhị sư huynh, người đã phóng ba ngọn cước, hai ngọn quyền, không kể ngọn trường của lão ăn mày, thì đã được năm hiệp. Sư huynh đã dùng hết phân nửa số hiệp hạn định rồi đó. Lão một giò bỗng hừ lên một tiếng, rồi nhảy thối lui ra phía sau xa lối năm thước. Chiếc giò vừa chấm đất, lão đã la lớn. Hoan đách, để ta có chuyện cần phải nói cái đã. Lúc ấy, thần cái tốc đào bị lão một giò đánh thối lui hai bước, trong lòng tốc đào bỗng nổi lên giận dữ. Trong lúc đang định đem toàn lực tấn công, thì lão một giò lại vụt thối lui. Tốc đào liền cười nhạt. Có chuyện gì thì cứ nói mau đi, lão ăn mày này đang cần được lãnh giáo võ công rất gấp. Lão một giò bỗng hừ lên một tiếng dài rồi quay đầu lại nói với nàng áo đỏ. Sư muội tính như thế nào? Hồi nãy tuy tôi có đá ba lần nhưng vẫn đứng trên một thế, như vậy đâu có thể gọi là ba hiệp được. Nàng áo đỏ mỉm cười. Không cần biết, sư huynh đã đá người ta cứ kể là ba hiệp. Lão một giò hơi bối rối nên cứ ráng biện bạch. Rõ ràng chỉ có một hiệp, làm sao tính ba hiệp cho được? Nàng áo đỏ nghiêm sắc mặt. Ta nói ba hiệp là ba hiệp, sư huynh đánh không thắng nổi thì dù cho 20 hiệp nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Còn như thắng được 1-2 hiệp cũng đủ. Lúc phụ thân ta giao tranh với người, chỉ 1-2 hiệp là đã chế ngự được địch nhân. Có lần nào người đánh quá ba hiệp đâu? Lão một giò nghe nói trong lòng rất lấy làm lo lắng. Lão nghiêm trang đáp. Sư phụ là một siêu nhân, làm sao bì với người được. Ví tôi có học thêm 100 năm nữa cũng không bằng một phần vạn của người. Nàng áo đỏ nghiêm sắc mặt. Đúng như vậy, nhưng võ công của sư huynh mà tồi tệ, đánh không hơn người thì dù cho có thêm 1.000 hiệp đi chăng nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Dịch Thiên Hành, Thượng Quan Cảo nghe nàng áo đỏ cứ nói những câu cưỡng từ đoạt lý một cách tự nhiên, trong lòng hai lão rất lấy làm lạ, nên suy nghĩ. Lão một giờ này mới đánh với Tông Đào có vài hiệp, nhưng xét kỹ, nếu võ công lão ta không thắng được Tông Đào thì cũng ngang hàng sấp xỉ. Nếu như cứ để cho hai người giao tranh, có lẽ phải đến 1.000 hiệp mới phân được thắng bại. Khẩu khí của người áo đỏ này rất tự cao, hay là thật sự nàng đã có võ công thật giỏi hơn người. Dường như lão một giờ không dám tranh biện thêm, lão quay đầu lại nhìn Tông Đào. Chúng ta chỉ còn 5 hiệp nữa thôi, điều sinh tử thắng bại chỉ ở trong 5 hiệp đó. Thần cái Tông Đào lạnh lùng đáp. Trong 5 hiệp, lão ăn mày này biết rõ cũng khó mà thắng được người. Võ công của phái Nam Hải nổi tiếng là lạ lùng biến hóa. Nhà ngươi có gì lạ thì cứ đem ra mà dùng đi. Lão một giờ lẩm bẩm. Lão ăn mày hôi thối mà cũng còn giữ được tinh thần lỗi lạc. Ngừng trong giây lát, lão một giờ lại nói tiếp. Này nhé, thế thứ nhất là vạn điểm bản tinh, ta sẽ dùng để tấn công ngươi. Tốc Đào hừ một tiếng. Ta dùng thế vân trực thanh thiên để đối phó. Nói xong, hai người đều thối lui một bước, ai cũng chú tâm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không một ai chịu xuất thủ trước, hai bên cứ đứng ghìm nhau. Nàng áo đỏ thấy hai bên chuẩn bị sẵn sàng như hai con hổ gườm gườm nhau, nàng khẽ liếc qua bà lão tóc bạc rồi cười nho nhỏ. Lão một giờ nghe tiếng cười của nàng áo đỏ, lão hơi giật mình. Lão liếc mắt sang nhìn nàng, thấy nàng cũng đang nhìn xứ mình. Lúc đó lão một giờ thấy lo lắng vô cùng, nhưng đối phương trước mắt hiện nay là một kình địch đáng sợ, không dám để cho tinh thần bị phân tán. Thế nên sau khi liếc mắt nhìn, lão ta lật đật tập trung tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với đối phương. Đôi bên ghìm nhau một lát lâu, hai bên đều tập trung chân khí, đôi mắt tròn tròn xoe, cứ chú ý nhìn thẳng vào đối phương. Bỗng thấy hai lão đều rùn xuống. Tốc Đào bỏ chân bên trái, từ từ di động sang bên trái. Trong lúc đó thì lão một giò cũng thọt chiếc thiết quẩy di động sang phía phải. Tuy hai người chuyển mình rất chậm chạp, nhưng đôi bên đều chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc thiết quẩy của lão một giò chọt xuống nền gạch, ấn thành những lỗ thủng khá sâu. Trong khi đó, vết dày của Tốc Đào cũng hàn sâu xuống nền. Hai người gườm gườm nhau, tuy bên ngoài xem qua thật là bình tĩnh, nhưng những người kề bên như Dịch Thiên Hành, Thượng Quan Cảo đều nín hơi để theo dõi. Điều nên biết, trong môn võ công, khi cần phải luyện lực, luyện khí, khéo dùng những nguyên tắc chính, nên khi dùng đến thế tấn công là phải biết dùng thế khéo léo mà biến hóa. Còn nếu như đôi bên sót tài về nội công, thì phải có một môn công phu luyện khí thật là chín chắn. Lúc ấy, hai bên đều tụ tất cả chân nguyên nội lực, bên ngoài mới nhìn qua như không có gì. Nhưng sự thật bên trong các bình tĩnh đó, như có một lực bài sơn đảo hải sắp bùng ra một cách kinh hồn. Hai đối phương đứng cách nhau chừng vài thước, chậm chậm di động, xoay chiều, gườm nhau không chớp mắt. Đứng bên ngoài, Dịch Thiên Hành biết rõ, đôi bên chỉ đợi thời cơ thuận tiện là hạ thủ ngay lập tức. Nhìn trên mặt hai người, gân xanh nổi lên có vòng. Đôi mắt to lồi như muốn vượt ra khỏi tròng, phía dưới bộ pháp của họ lại dần dần nhanh thêm. Xoay được ba vòng, bỗng nhiên hai đối phương đứng xứng lại, vững như hai hòn Thái Sơn, nhưng thân hình của hai người đều khẽ chuyển động. Nàng áo đỏ bỗng ừ một tiếng rồi bảo, tốt lắm, một hiệp nữa. Lão một giờ khẽ gật đầu rồi dần dần chuyển mình sang một bên. Tốc Đào cũng chuyển bộ đối diện thẳng với lão một giờ. Xoay thêm độ hơn 10 vòng, lão cụt giờ giơ tay phóng ra một ngọn trường. Vừa đánh vừa hét lên một tiếng to, lão một giờ đã dùng tất cả sức lực của mình. Nhưng ngọn trường phong phát ra không thấy gì mãnh liệt mà cứ dịu dịu tiến tới mạnh vô cùng. Tông Đào đã biết rõ võ công của phái Nam Hải rất là lạ lùng, thế cho nên không dám khinh thường, nên tụ khí đơn điền, hai tay hoành trước ngực, trụ bộ đứng vững như núi, đợi khi ngọn trường phong vừa đến là quật hai tay ra đón. Gió rít ghê rợn, cơn tuốt xoáy tròn, ngọn trường phong của lão một giò bị chặn rồi tan hẳn. Phóng ra một ngọn trường đó, lão một giò dùng gần hết tất cả sức lực của mình. Lão nghĩ rằng thể nào cũng áp đảo được Tông Đào, nhưng nào ngờ ngọn trường bị đối phương đánh tan. Rồi ảnh hưởng của ngọn trường đối phương lại làm cho lão toàn thân phải rung chuyển. Nhưng trước mặt nàng áo đỏ, lão một giờ không chịu tỏ ra mình kém thế. Lão lật đật trấn tĩnh tinh thần, để chân khí điểm mạnh chiếc thiết quẩy xuống đất, vọt lên cao, dùng chân trái đá ngay vào yếu huyệt của Tông Đào. Thấy đối phương vọt mình lên cao, Tông Đào lại làng hạ bộ, dùng hai tay đánh mạnh lên theo thế bắt vân kiếm huyệt, đánh thẳng vào đùi của lão một giò. Chẳng phải tay tầm thường, khi thấy Tông Đào đánh tới, lão một giò lại làng co chân lại và khẽ uốn mình, xoay nhẹ chiếc thiết quẩy, một luồng gió rít xoay vần phía trên đầu của Tông Đào. Nghe hơi gió trên cao, Tông Đào lật đật hạ bộ rồi vọt ngang năm thước, đồng thời dùng tay trái phóng ra một đòn đánh lại lão một giò. Đánh luôn một cước và một đòn thiết quẩy nhưng không trúng đối phương, lão một giò rất lấy làm lo lắng. Lúc đó còn đang lơ lửng giữa chừng, bỗng thấy ngọn trường của Tông Đào phóng tới. Lão một giò lật đật dùng thế, thiên cân trụy giữ chặt thân thể không cho bị lay động. Lúc ấy bỗng nghe nàng áo đỏ lạnh lùng bảo: "Được rồi, nhị sư huynh đã đánh đúng 10 hiệp, bây giờ đâu có thể giao tranh nữa được." Lão một giò còn đang tính vọt tới tấn công thêm, nhưng khi nghe nàng áo đỏ ra lệnh, lão lật đật thối bộ, quay đầu ra phía sau nói: "Tiểu huynh với lão chẳng bất phân thắng bại." Nàng áo đỏ vội lắc đầu: "Chuyện thắng bại chưa cần bàn đến, ta hàn cho 10 hiệp, bây giờ đã đủ thì tự nhiên phải ngưng cuộc giao tranh." Nói xong, nàng liếc mắt nhìn sang thượng quan Cảo. Lão một giò sợ nàng áo đỏ trách phạt, lão ngập ngừng toan nói nên bước đến gần nhìn nàng áo đỏ chồng chọc. Lão đại hàn áo gấm vụt chặn ngang: "Lời của sư muội cũng như lời của sư phụ, sư đệ còn toan nói gì nữa đâu?" Lão một giò quay sang lão áo gấm liền hô lớn: "Tiểu đệ tuân lệnh." Nói xong, lão thối lui đứng vào một góc. Khi thấy lão một giò đã lui vào góc phòng an vị, Tông Đào cũng thối lui đứng yên. Nàng áo đỏ liếc mắt nhìn thượng quan Cảo rồi quay sang lão đại hàn áo gấm: "Lâu rồi ta chưa thấy đại huynh ra tài, vậy đại sư huynh hãy ra tiếp với vị ấy vài hiệp để cho người khác biết qua võ học của phái Nam Hải chúng ta." Vừa nói, nàng vừa giơ tay chỉ về phía thượng quan Cảo rồi nói tiếp: "Nhưng chỉ hạn định trong 5 hiệp mà thôi." Thượng quan Cảo thấy nàng áo đỏ chỉ mình, lão mỉm cười bước ra. Lão đại hàn áo gấm cũng giơ tay sửa chiếc mũ cho chỉnh tề rồi bước ra đối diện với thượng quan Cảo. Đại hàn áo gấm vòng tay thi lễ: "Tôi xin ra tiếp với thượng quan bảo chủ vài hiệp." Thượng quan Cảo vuốt chòm râu dài gật đầu: "Tốt lắm, tốt lắm. Từ lâu nghe danh võ công của phái Nam Hải có đường lối riêng biệt, nhưng tiếc chưa có cơ duyên. Ngày nay rất may mắn mà được mở rộng thêm tầm mắt." Nói xong, lão ta cười ha hả. Đại hàn áo gấm bước thêm mấy bước nữa rồi đứng sững lại bảo: "Thượng quan bảo chủ đã nổi danh, chấn động cả vùng Tây Bắc. Trong giới võ lâm ai ai mà không biết. Hơn nữa, võ công của Tam Thái Bảo mỗi người đều có đặc sắc riêng. Hôm nay được tiếp thượng quan bảo chủ thật là điều có ích cho tôi." Thượng quan Cảo cười ha hả: "Không dám, không dám. Ngài bảo như vậy làm cho tôi xấu hổ vô cùng. Ngành võ học rộng như biển khơi, tôi có biết được là bao." Ngừng trong giây lát, lão lại nói tiếp: "Phái Nam Hải đã biệt lập thành một môn phái riêng, sáng lập những điều mới lạ. Thế nên ai ai trong phái võ lâm cũng muốn được xem cái học lạ lùng đó. Cuộc gặp gỡ hôm nay thật là khó có. Hy vọng rằng xin chớ có giấu nghề nhau." Đại hán áo gấm vừa toan tiếp lời, bỗng nghe phía sau lưng có hai tiếng cốc cốc vang lên không mấy lớn, nhưng trên mặt đất là khẽ chấn động, làm cho lão đại hán áo gấm giật mình. Lão liền quay đầu lại nhìn. Thì ra hai tiếng cốc cốc đó là hai tiếng gậy trúc của bà lão tóc bạc phơ đứng sau lưng nàng áo đỏ. Nhìn Mai Nương, lão đại hán áo gấm biết là bà không bằng lòng về cuộc nói chuyện của mình với thượng quan Cảo, nên lão ta có phần sợ sệt. Lão lật đật bước tới một bước bảo: "Nếu đã là một cơ hội khó gặp, xin thượng quan bảo chủ hãy ra tay, tôi xin chờ lãnh giáo." Nói xong, lão vẫn đứng im một chỗ, sắc mặt ung dung như không có chuyện gì. Thượng quan Cảo gật đầu: "Ngài dạy quá lời, xin hãy ra tay trước." Nàng áo đỏ thấy hai người cứ nhường nhau nên xen vào: "Không nên như vậy, trong giới võ lâm có lệ tôn kính nhường nhau. Thượng quan bảo chủ là người trọng vọng trong giới giang hồ, tự nhiên là phải nhường cho lão bảo chủ ra tay trước chứ." Thượng quan Cảo liếc mắt nhìn nàng áo đỏ, thấy lời nói của nàng rất thành khẩn nên lật đật đáp: "Đã như vậy thì tôi xin chịu phần lỗi trước." Nói xong, lão ta tấn tới hai bước. Lão bảo đại hán áo gấm: "Chúng ta giao tranh hôm nay đúng y theo lời của cô nương, chỉ hạn trong 5 hiệp, không biết người có chịu hay không." Đại hán áo gấm đáp: "Tất cả đều tùy theo ý của ngài, tôi luôn luôn sẵn sàng tiếp." Thượng quan Cảo hừ một tiếng: "Theo ý tôi thì chúng ta nên dùng 3 hiệp trước để tỉ thí về quyền cước, còn 2 hiệp sau về nội công, ngài nghĩ như thế nào?" Đại hán áo gấm chưa kịp đáp thì nàng áo đỏ đã xen vào: "Phương pháp của lão bảo chủ thật là sáng suốt, đại sư huynh khỏi cần phải bàn thêm gì nữa." Thượng quan Cảo nhìn đại hán áo gấm vòng tay thi lễ rồi hét lớn: "Xin tiếp thử một đòn." Vừa nói, lão vừa vọt mình lên cao, dùng tay phải ra thế thần phủ khai sơn, đánh thẳng vào vai trái của đại hán áo gấm. Hơn mấy mươi năm rèn luyện võ công, uy danh đã vang dậy vùng Tây Bắc, công lực của lão tự nhiên cũng chẳng phải tầm thường. Hiện nay kẻ địch trước mắt cũng không phải là tay vừa, thế nên ngọn trường từ trên phóng xuống lúc ấy mạnh như núi lở, sức nặng ngàn cân. Đại hán áo gấm thấy ngọn trường dồn tới, lòng vẫn bình tĩnh như thường. Lão khẽ rời chân phải, run bộ rồi lách ra ba bước, đồng thời dùng tay trái ra thế ngưỡng vọng Vân Nghê, lấy nội lực đón ngọn đòn của Thượng Quan Cảo. Hai ngọn trường gặp nhau biến thành một cơn lốc dữ dội. Qua cuộc va chạm đầu tiên, đôi bên đều thấy rung rinh cả tâm thần, thế nên bất giác họ liếc nhìn nhau, trong lòng đều khen thầm, công lực khá lắm. Bỗng nghe hơi gió áo lất phất, hai người lật đật hoành thân hai bước, lão đại hán áo gấm lại bỏ chân trái tới, khẽ nghiêng mình ra trước, rồi dùng hai tay phóng luôn ra một lượt hai ngọn đòn đánh thẳng vào huyệt Trương Môn bên hông của Thượng Quan Cảo. Thượng Quan Cảo thấy trường thế của lão áo gấm tràn tới như sóng vỗ mãnh liệt vô cùng, lật đật đề khí chân nguyên ở đơn điền, chuyển mạch ở hai tay, rồi dùng tay trái thủ trước ngực bụng hông, còn tay phải phất mạnh ra một ngọn đòn đón lấy ngọn đòn của lão áo gấm. Qua hiệp thứ hai này, mỗi người đều dè dặt và ai ai cũng quyết tranh tài cao thấp. Thế cho nên trong hiệp này, hai người đều vẫn ở y tại chỗ, không hề di động nửa bước. Hai ngọn trường gặp nhau, đôi bên chịu nhau trong giây lát rồi mới đồng thối lui. Bên ngoài, nàng áo đỏ lại nhắc, đại sư huynh chỉ còn một hiệp nữa thôi. Nói chưa dứt lời thì bên trong hai đối phương lại hạ thủ. Thượng Quan Cảo xỉa tay ra như chớp điểm vào huyệt tương đài của lão áo gấm. Lão áo gấm nhẹ nhàng xoay tay trái ngay phạch một tiếng, tay áo gấm phất lên, cháy hẳn phía trước ngực. Nhìn qua cuộc giao tranh của hai người, tuy bên ngoài thấy trầm trầm, có lúc chỉ nhanh trong chốc lát, dường như không có gì là xuất sắc. Nhưng vì thế thức rèn luyện tài nghệ cũng khác nhau, thế cho nên mỗi cử động đều có một uy lực khác nhau, mạnh mẽ lạ kỳ. Do đó trong suốt ba hiệp, tất cả mọi người quan sát, ai ai cũng đều nín thở theo dõi. Thượng Quan Cảo điểm chưa trúng huyệt của đối phương, lão áo gấm phất tay lên cũng không sao đánh được tay của họ Thượng. Tính ra trong hiệp ấy đôi bên đều hòa. Lão đại hán áo gấm điềm đạm bảo, quả thật Thượng Quan Bảo Chủ là một tay cao thủ, danh bất hư truyền. Thượng Quan Cảo cũng cười, ngài quả thật là một tay có môn học kỳ diệu, nhờ đó tôi được mở rộng thêm tầm mắt. Lão đại hán áo gấm nhắc, bây giờ thì giao tranh về quyền cước đã xong, phần tới tôi xin lĩnh giáo về trình độ nội công tuyệt thế của Bảo Chủ. Thượng Quan Cảo vứt chòm râu bạc lại khẽ gật đầu. Lão đại hán áo gấm nói tiếp, nội công không giống như quyền cước, chỉ trong một hiệp là có thể phân được thắng bại. Theo ý riêng của tôi thì ta nên đấu hai thế, ngồi và đứng có tiện hay không? Thượng Quan Cảo gật đầu lia lịa, được lắm được lắm. Lão áo gấm liền bảo, thôi xin mời. Nói xong lão liền vận khí đơn điền chuẩn bị sẵn sàng để nghênh địch. Thượng Quan Cảo cũng không chậm trễ, liền lập tức liêm diêm đôi mắt, khẽ rủn đôi chân, thế vững như núi Thái Sơn. Hai người đều âm thầm vận dụng nội công. Được lối một khắc sau, hai người bỗng giơ đôi tay đẩy mạnh về phía trên, mình hơi nghiêng ra phía trước, sắc mặt rất tươi tỉnh. Chỉ trong giây phút, hai người bỗng hét lớn như hai tiếng sấm nổ vang rền, đôi tay của từng người co duỗi một cách lẹ làng như chớp. Trong khi co duỗi đôi tay, tiềm lực của đôi bên phát ra như gió vù vù. Lát sau, Thượng Quan Cảo mở miệng nói trước, còn một hiệp nữa, chúng ta không nên dè dặt, cứ đem toàn lực ra thi thố, để tôi còn có thể học được cái hay của phái Nam Hải. Nói xong, lão liền hạ bộ ngồi ngay xuống nền gạch. Lão đại hán áo gấm nhếch mép cười rồi cũng ngồi theo. Hai người ngồi đối mặt nhau, điều hòa hơi thở trong giây lát, rồi gật đầu ra hiệu. Mỗi bên đều vận dụng nội công để sẵn sàng nghênh địch. Một khắc sau, hai bên bỗng thở phào, tiếng ù ù như sấm. Tóc râu đều dựng đứng, mắt nhìn sững, cứ như vậy hai người giữ im vị trí trong một khắc đồng hồ. Nàng áo đỏ nhìn sững hai người trong giây lát rồi nhận miệng cười. Một khắc sau, nàng quay mặt lại về phía sau, cười với bà lão tóc bạc phơ. Mai nương, hai người rất xứng tay kình địch cho đến bây giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Ngừng trong giây lát, nàng lại nói tiếp. Sợ e hai người mải mê vận dụng nội công, công lực đều như nhau, không một ai dám giải mở trước, rồi biết đâu họ sẽ giữ mãi thế ấy, không ai đứng dậy thì nguy. Xin mai nương hãy bước ra giải cho họ. Bà lão khẽ nhíu đôi mày trắng, liếc nhìn nàng áo đỏ, chống gậy trúc xuống đất ngập ngừng. Dường như bà không muốn ra, nhưng lại không thể không làm theo ý nàng được. Bà ta lẩm bẩm, họ đã gặp tay đối thủ vừa ý, hãy để cho họ biết tài cao thấp nhau có phải hay hơn hay không. Nàng áo đỏ lắc đầu, tôi không nỡ khoanh tay đứng nhìn họ hư cả tay chân, cho nên mới hạn chế số hiệp giao tranh như vậy. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn lão áo gấm và Thượng Quan Cảo rồi nói, à, họ ghìm nhau, kẻ nửa cân, người tám lạng, nếu bây giờ không đến giải cho họ thì nhất định đôi bên sẽ bị hại, mai nương mau ra đi. Mấy lời nói của nàng dường như có một mãnh lực lạ lùng, làm cho bà lão phải gật đầu lia lịa rồi chống gậy bước ra. Bước được mấy bước, còn cách hai người chừng 4-5 thước, mai nương đứng hẳn lại, tay phải giơ lên, chiếc gậy trúc phóng ra ngay vào giữa lão áo gấm và Thượng Quan Cảo. Lúc đó, hai người đang mải miết so tài về nội công, họ không hề dám di động một mảy may nào, và cũng không dám lùi ra. Nhưng khi bị chiếc gậy trúc phóng ngay giữa mặt hai người, một luồng gió mạnh rít lên làm cho bụi cát tung lên mù mịt. Điểm xong gậy trúc, mai nương liền thu hồi lại và lẹ làng phóng mình về đứng kề bên nàng áo đỏ. Lúc đó, nàng áo đỏ có vẻ vui, nàng quay lại bảo, thật là làm phiền Mai Nương quá. Mai Nương chỉ mỉm cười mà không hề nói một lời nào. Bà liếc mắt nhìn lão áo gấm và thượng quan cảo. Lúc bấy giờ hai người đã đứng phát dậy, mỗi người đều thối lui 5-6 bước rồi đứng lặng yên. Nàng áo đỏ mỉm cười, hiệp ấy không phân thắng bại, kể như hai bên đều hòa nhau. Ngừng trong giây lát, nàng lại quay về phía Dịch Thiên Hành. Từ lâu nghe danh Thần Châu Nhất Quân là người được tôn sùng trong giới võ lâm miền Trung Nguyên, như vậy thì võ công tất phải phi phàm. Tôi muốn được thọ giáo người một phen, nhưng tính tôi không thích đem cái thân thể này ra làm một cuộc thí nghiệm không có ích lợi gì bao nhiêu. Nói đến đây, nàng trầm ngâm trong giây lát rồi lại nói tiếp. Nhưng ta lại e người chưa phục. À, có lẽ như thế này tiện hơn. Ta nhờ Mai Nương tiếp người vài hiệp. Nói xong, nàng quay về phía bà lão tóc bạc phơ. Xin Mai Nương hãy tiếp với Thần Châu Nhất Quân, người đã được giới võ lâm miền Trung Nguyên tôn sùng đến tột bậc, chỉ vài hiệp thôi. À, chỉ hạn tóc ba hiệp thôi nhé. Mai Nương khẽ thở dài. Con nhỏ quái ác này, đến ta mà người cũng đem ra đùa được. Nàng áo đỏ mỉm cười. Tôi nào dám đùa Mai Nương. Trước kia phụ thân đã từng nói với tôi, thuở sanh bình không khi nào người giao tranh với ai đến quá ba hiệp. Mai Nương cười nhạt. Phụ thân người khác, bởi trên đời này có mấy người như vậy. Nhìn kỹ lại bà, tuy trên đầu mớ tóc đã trắng như bông, nhưng da dẻ bà lại còn tươi như người trẻ tuổi, không một vết nhăn nheo. Khi bà mỉm cười để lộ đôi hàm răng trắng ngà, Thần Châu Nhất Quân bỗng chậm chậm bước tới, vòng tay thi lễ. Võ công của phu nhân tất nhiên là phải hơn tôi rất nhiều. Tuy so ba hiệp đó chưa thể biết được thắng bại, nhưng cũng có thể xem để mà ước lượng được sự hơn thua. Mai Nương bỗng nghiêm sắc mặt, tay gầm chiếc gậy trúc từ từ bước ra. Bà lạnh lùng bảo: Tuy đã có hạn là ba hiệp, nhưng không cấm dùng quyền cước binh đao, thì ngươi cũng nên dùng binh khí đi. Qua lời nói thấy rõ bà có ý muốn giao tranh bằng binh khí với Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành. Luôn luôn tươi cười, Dịch Thiên Hành đáp: Phu nhân cứ ra tay, tôi chỉ dùng tay không đón tiếp chiếc gậy trúc đó cũng được. Mai Nương cười nhạt: Cũng khá lắm đó. Nói xong, bà giơ tay từ từ phóng chiếc gậy trúc về phía Dịch Thiên Hành. Thế tấn công tuy mới xem qua dường như rất nhẹ nhàng giản dị, chiếc gậy trúc từ từ đánh tới, dù cho một đứa trẻ 3 tuổi cũng tránh được một cách dễ dàng. Nhưng Dịch Thiên Hành nhìn chiếc gậy trúc với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lão khẽ hoành thân sang bên một bước, từ phía sau lưng nàng áo đỏ hô lớn: Một hiệp rồi. Mai Nương nhếch mép cười, thu chiếc gậy trúc lại, đoàn từ từ quất ngang. Lần này thế tấn công cũng rất chậm rãi, thấy không có gì đáng sợ. Nhưng điều lạ lùng là đầu chiếc gậy trúc lại run run, giống như người cầm gậy rất yếu ớt, không cầm nổi gậy, tay run run. Nhìn chiếc gậy, Dịch Thiên Hành đổ mấy giọt mồ hôi trán, lão xỉa hai ngón tay trên bàn tay trái như để ráng chịu đầu chiếc gậy trúc, rồi từ từ thối lui để tránh ngọn đòn trúc kỳ lạ đó. Nàng áo đỏ lại hô lớn: À, chỉ còn một hiệp nữa mà thôi. Mai Nương thu chiếc gậy trúc về, thở một hơi nhẹ nhẹ rồi nhìn Dịch Thiên Hành bảo: Chỉ còn một hiệp nữa, ta xin thử thế biến hóa của ngươi. Thần Châu Nhất Quân mỉm cười: Xin phu nhân cứ tùy tiện. Hồi thứ 22 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần tiếp theo.